Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, lời này tin tức lượng rất lớn. Tiêu Việt Ninh vội vàng truy vấn, kia tổng đàn ở nơi nào nha? Tổng đàn tự nhiên là ở cử hành Mộc Thần đại điển địa phương, Triệu lão đầu nhi biên nói. Biên dùng đề phòng ánh mắt nhìn Tiêu Việt Ninh, vẻ mặt nghiêm túc mà cảnh cáo. Ta cùng ngươi nói, ngươi hiện tại còn không phải cao cấp hội viên, tuyệt đối không thể nghĩ trộm chạy đến đại điển đi lên. Các ngươi người trẻ tuổi không biết nặng nhẹ, ngươi không phải cao cấp hội viên, lại muốn trộm tham dự đại điển, sẽ bị trở thành xúc phạm, đã chịu nhất nghiêm khắc mà trừng phạt. Tiêu Việt Ninh bị Triệu lão đầu nhi trong mắt trịnh trọng hoảng sợ. Tò mò hỏi, cái dạng gì nghiêm khắc mà trừng phạt? Triệu lão đầu nhi lại chỉ là trừng mắt hắn, không có nói ra trừng phạt nội dung, chỉ là luôn mãi cảnh cáo. Ta không phải cùng ngươi nói giỡn, ngươi còn không phải cao cấp hội viên, không biết sẽ đối với xúc phạm quy tắc người trừng phạt có bao nhiêu nghiêm trọng. Kia cũng không phải là bất luận kẻ nào chịu nổi, không phải bất luận kẻ nào có thể chịu nổi. Tiêu Việt Ninh nghĩ đến địa ngục chi môn có thể nói tàn nhẫn phong cách hành sự. Nghĩ thầm, chẳng lẽ là bị xử tử, hoặc là hiến tế, bất quá so với cái này, hắn hiện tại càng muốn biết vị này phán quan đến tột cùng tránh ở cái nào không thể gặp quang góc. Xó xỉnh, ta bảo đảm không đi, cũng chỉ là tò mò tổng đàn ở nơi nào, ngươi liền nói cho ta đi. Triệu lão đầu nhi nghiêm khắc mà nhìn Tiêu Việt Ninh liếc mắt một cái. Tựa hồ nhận định hắn chính là cái yêu thích tìm kiếm cái lạ. Lại là gan tặc đại hùng thanh niên, vô luận Tiêu Việt Ninh kế tiếp như thế nào năn nỉ. Hắn đều bế khẩn miệng, giống chỉ vỏ chai giống nhau kiên quyết không chịu lại ra bên ngoài thổ lộ nửa cái tự Tiêu Việt. Ninh nói bóng nói gió sau một lúc lâu không có kết quả. Đành phải bất đắc dĩ mà từ bỏ, buổi chiều lại đi nghe giảng bài thời điểm. Tiêu Việt Ninh cùng bọn họ tiểu khu lão nhân rốt cuộc gặp được trong truyền thuyết. Cái kia tắm gội quá thần tích trước hoạn ung thư lão nhân. Địa ngục chi môn sống quảng cáo, lão nhân này thân hình lại làm lại gầy. Nhưng nhìn nhưng thật ra tinh thần 10 phần, lúc này hắn đang bị lầu một kia phê sơ cấp hội viên vây quanh. Một đám người mồm 5 miệng 10 dò hỏi hắn ung thư khang phục chi tiết. Truy vấn hắn sự tình là thật là giả, đương nhiên là thật sự. Lão nhân đầu một ngẩng. Tràn đầy cuồng nhiệt biểu tình chung, còn mang theo chính mình bị thần minh chiếu cố vinh quang cùng đắc ý. Hắn lớn tiếng cùng mọi người nói, ta lúc ấy bệnh đến phi thường nghiêm trọng, giường đều khởi không tới, chỉ có thể nằm chờ chết, bác sĩ đều nói ta tuyệt đối sống không quá 3 tháng. Nhưng bởi vì ta cũng đủ thành kính, địa ngục chi chủ đại nhân thấy được ta thành tâm, cho nên mới sẽ đối ta giáng xuống thần tích. Các ngươi nếu không tin liền hỏi ta nhi tử thức phụ. Lúc ấy bọn họ cũng là tận mắt nhìn thấy đến thần tích buông xuống. Cũng đúng là bởi vì chuyện này, bọn họ cũng bắt đầu thờ phụng địa ngục chi chủ. Hiện tại chúng ta cả nhà đều thành địa ngục chi chủ tín đồ. Địa ngục chi chủ khẳng định sẽ tiếp tục phù hộ chúng ta cả nhà. Trong đám người, lão nhân bên người đứng một đôi trung niên nam nữ. Này đối nam nữ bên người còn đi theo cái 7-8 tuổi đại tiểu nữ hai. Hẳn là bọn họ hài tử, trung niên phu thê nghe xong lão đầu nhi nói sau cũng đi theo gật đầu. Kiên định hướng người chung quanh nói. Là thật sự, lúc trước ta ba thờ phụng địa ngục chi chủ thời điểm. Chúng ta còn không cho là đúng, luôn là khuyên hắn không cần trầm mê, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến thần tích buông xuống. Chúng ta thật không dám tin tưởng trên thế giới này cư nhiên thật sự có thần tồn tại. Hiện tại chúng ta hai vợ chồng cũng đã không đi làm. Tính toán đánh toàn phúc thể xác và tinh thần phụng hiến cấp địa ngục chi chủ. Còn có nhà của chúng ta bé, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng hiện giờ cũng đã là một người đủ tư cách giáo chúng. Đôi vợ chồng này nói. Đem vẫn luôn tránh ở bọn họ hai người phía sau cái kia tiểu nữ hài đẩy đến người trước. Vẻ mặt cuồng nhiệt hướng vây xem mọi người giới thiệu. Nhà, đây là nữ nhi của ta kia. Tiểu nữ hài lập tức bị cha mẹ đẩy đến nhiều người như vậy trước mắt. Nhìn qua như là có chút sợ hãi bộ dáng, nhịn không được sau này rụt một bước, nhưng nàng cha mẹ lại không cho phép nàng lùi bước, nửa cưỡng bách xúi dục nữ nhi. Mau, bé, nói cho đại gia, ngươi cảm thấy địa ngục chi chủ là cái gì? Tiểu nữ hài ánh mắt có chút mờ mịt, nhưng là trong miệng lại nhanh chóng lại rõ ràng mà phun ra một câu. Địa ngục chi chủ là thế gian duy nhất tối cao thần. Là vạn vật chúa tể, là cho dư chúng ta cứu rỗi vĩ đại thần linh. Trung niên nam nữ trên mặt biểu tình phi thường vừa lòng. Lại hỏi, vậy ngươi nguyện ý chung thân thờ phụng địa ngục chi chủ sao? Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn cha mẹ trên mặt kích động lại cuồng nhiệt biểu tình. Trầm mặc gật đầu, vì thế, nàng cha mẹ trên mặt cười đến càng hoan, mà chung quanh vây xem sơ cấp hội viên chung. Đại gia lại là biểu tình khác nhau, có người trên mặt nhịn không được lộ ra hướng tới, có người bán tín bán nghi, mà có lại là hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói chút cái gì, đang ở lúc này. Trong đám người có một cái sơ cấp hội viên có chút chần chờ mở miệng. Đứa nhỏ này tuổi tác, ít nhất cũng nên học tiểu học đi. Sao còn chạy tới nghe giảng bài đâu? Nàng không đi học sao? Lời vừa nói ra, chung quanh vây xem những người đó chung cũng có người phản ứng lại đây. Nói, đúng vậy, này cũng không phải cuối tuần thiên. Đứa nhỏ này nên không phải trốn học đi. Trốn cái gì học? Trước hoạn ung thư lão đầu nhi vẻ mặt không cho là đúng nhìn về phía lúc ban đầu hỏi chuyện người. Nọ, khinh miệt mà nói, đi học có ích lợi gì? Có thể làm ngươi được đến địa ngục chi chủ chiếu cố sao? Có thể làm ngươi tồn tại không được bệnh, đã chết không cần xuống địa ngục chịu khổ sao? Nghe minh bạch lão nhân này ý tứ trong lời nói, lúc ban đầu hỏi chuyện người nọ cầm đều suýt nữa rơi xuống. Gì? Người ý tứ này là, lớn như vậy hài tử cư nhiên không đi học, kia nàng tương lai lớn, tìm công tác làm sao bây giờ? Tìm công tác kia đều là phàm nhân yêu cầu đi nhọc lòng sự. Nàng không cần phải, chúng ta cả nhà hiện tại đều là địa ngục chi chủ con dân. Đương nhiên là muốn đem sở hữu đều phụng hiến cấp địa ngục chi chủ. Địa ngục chi chủ sẽ phù hộ chúng ta, còn thượng cái gì học? Tìm cái gì công tác, bất quá là lãng phí thời gian, hai tử cha mẹ giờ phút này cũng nói chuyện nghe ra nhân này như. Vậy vừa nói, vây quanh bọn họ những cái đó sơ cấp hội viên chung. Lập tức liền có người không tán đồng mà nói, ta nói các ngươi chính mình thờ phụng cái gì đều là các ngươi tự do. Nhưng cũng đừng cái gì đều lôi kéo hai tử cùng nhau a. Đứa nhỏ này nên đứng đắn đọc sách nên đưa nàng đi trường học. Bằng không nàng tương lai nhưng làm sao bây giờ? 9 năm giáo dục bắt buộc cũng chưa thượng quá. Kia không phải thành cái hoàn toàn thất học. Tương lai kết hôn sinh hoạt đều là vấn đề. Nữ hài cha mẹ như là bị lời này cấp kích thích giống nhau. Sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Lãnh mà liếc nói lời này người liếc mắt một cái. Nói. Con của chúng ta không cần phải ngươi nhọc lòng, nhưng thật ra các ngươi, đến bây giờ cũng chỉ là cái sơ cấp hội viên, còn không biết xấu hổ tới giáo huấn chúng ta. Chúng ta chính là địa ngục chi chủ chính thức người theo đuổi. Chịu thần minh che chở, nhưng thật ra các ngươi, liền cái cao cấp hội viên cũng chưa hỗn thượng đâu. Tương lai chỉ sợ tới rồi địa phủ cũng là cái xuống địa ngục chịu tội mệnh. Ai? Ngươi người này sao nói chuyện, người nọ nghe thế chủng loại tựa với nguyền rủa nói, tức khắc không vui, sắc mặt cũng nháy mắt âm trầm xuống dưới, nhưng nữ hài cha mẹ lại chỉ là cười lạnh một tiếng. Trên mặt mang theo loại cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. Mắt lé nhìn quét ở đây đông đảo cấp thấp hội viên. Phảng phất ở nhìn xuống một đám con kiến giống nhau, theo sau. Bọn họ xoay người lôi kéo vẫn luôn cúi đầu không nói nữ nhi. Dẫn đầu bài trừ đám người, nhà hắn cái kia lão đầu nhi cũng khẽ hừ một tiếng. Đi theo cùng nhau hướng lầu hai phương hướng đi rồi, Tiêu Việt Ninh đứng ở đám người nhất bên ngoài. Tại đây người nhà trải qua chính mình bên người thời điểm. Hắn xoang mũi thình lình truyền đến một cổ nùng liệt tanh tươi. nhíu mày suy tư một chút sau. Tiêu Việt Ninh cảm thấy này cổ sú vị càng như là thịt loại không mới mẻ sau. Sở phát ra hủ bại hơi thở, càng thêm trực quan nói. Là thi sú, trong lòng điểm xấu dự cảm làm Tiêu Việt Ninh chịu đựng ghê tởm. Chủ động chóp mũi cẩn thận phân biệt, ý đồ tìm kiếm khí vị nơi phát ra, dự kiến bên trong. Này cổ tanh tưởi là từ cái kia nghe nói bị ban cho thần tích. Cũng thành công chiến thắng ung thư lão đầu nhi trên người phát ra, lão nhân này chắp tay sau lưng. Đi ở chính mình nhi tử tức phụ phía sau, biên lỡ miệng còn biên hừ quái dị làn điệu Tiêu Việt Ninh mơ hồ nghe được địa ngục chi chủ che. Chở ngài con dân, linh tinh chữ. Hắn suy đoán này hẳn là thuộc về cao cấp hội viên nhóm mới có thể học tập đồ vật. Bọn họ này đó sơ cấp hội viên, trước mắt còn không có tư cách đi học. Tiêu Việt Ninh cẩn thận quan sát đến lão nhân nhất cử nhất. Động, phát hiện hắn trừ bỏ trên người phát ra quỷ dị thi sú ở ngoài. Bề ngoài cùng hành động cũng không có nhìn ra cái gì cùng người bình thường không giống nhau địa. Phương, hơn nữa con của hắn tức phụ cùng với những cái đó từ hắn bên người trải qua người. Như là hoàn toàn nghe không đến trên người hắn khí vị giống nhau. Sắc mặt như thường cùng hắn nói chuyện, hắn cả người cũng sống sờ sờ. Thấy thế nào đều không giống như là một khối hành tẩu thi thể. Hơn nữa quang từ hắn tư chi cùng lộ ra ngoài làn da thường. Cũng tìm không ra bất luận cái gì dung hợp quỷ quái lúc sau dị thường dấu vết địa ngục chi môn đến. Tột cùng là dùng cái gì phương pháp, làm lão nhân này còn sống. Tiêu Việt Ninh trong lòng âm thầm suy tư, hơn nữa. Lão nhân này thật sự dung hợp quỷ quái sao? Trên người hắn mùi hôi thối lại là từ đâu tới đây? Này hương vị nghe lên quả thực làm người hoài nghi hắn đã không phải người sống. Mà là một khối hủ thi, chính là, theo này hai lần hắn cùng hắc y nhân tiếp xúc tới xem. Dung hợp quỷ quái thần sử chỉ biết xuất hiện phi người đặc thù. Cũng không sẽ có mùi hôi hương vị. Còn nữa, ấn phía trước cái kia hắc y nữ cách nói. Địa ngục chi môn chỉ có thần sử mới có thể được đến cùng quỷ quái dung hợp tư cách thần sử nhóm. Yêu cầu vì tổ chức xuất lực. Tỉ như tìm kiếm thời không chi môn linh tinh nguy hiểm công tác. Phần lớn là bọn họ những người này ở là mơ siêu cho nên. Địa ngục chi môn cao tầng nhóm ở chân tuyển thần sử thời điểm. Tuyển phần lớn tuổi trẻ lực tráng. Sức chiến đấu cực cường thanh niên nam nữ. Cái này nhỏ gầy khô quắt lão đầu nhi thấy thế nào đều không giống như là sẽ bị lựa chọn trở thành. Thần sử, người, nhưng nếu nói như vậy. Vấn đề lại tới nữa, lão nhân này lại là như thế nào lành bệnh? Chẳng lẽ là địa ngục chi môn người lại nghiên cứu ra cái gì tân chiêu số? Chuyên môn dùng để cấp tín đồ chữa khỏi ung thư. Phương tiện mê hoặc nhân tâm. Bất quá hiện tại xem ra cái này tân chiêu kỳ thật cũng không tính quá hảo xử. Ít nhất từ Tiêu Việt Ninh góc độ tới xem, cái kia lão nhân càng như là một khối hoạt thi. Hơn nữa từ trên người hắn sờ tàn mát ra mùi hôi tới xem. Hắn thân thể này, rất có thể căng không được bao lâu liền sẽ hoàn toàn hủ bại. Đến lúc đó địa ngục chi môn sẽ làm sao? Lại lần nữa giáng xuống thần tích, làm ra một khối tân hoạt thi. Tiêu Việt Ninh tạm thời tưởng không rõ. Chỉ có thể âm thầm dặn dò chính mình lưu tâm quan sát buổi chiều chương trình học cũng không phải. Buổi sáng cái kia lão sư thượng. Mà là thay đổi một người. Trong tiểu khu một cái nghe giảng bài tương đối lâu lão nhân giải thích nói. Cái này lão sư mới là ngày thường thường xuyên cho bọn hắn đi học người. Buổi sáng cái kia lão sư kỳ thật là lần đầu tiên xuất hiện Tiêu Việt Ninh suy đoán. Buổi sáng cái kia lại đây cho bọn hắn tẩy não nam nhân. Hẳn là ở cái này cái gọi là hội hỗ trợ có được tương đối cao địa vị. Thậm chí rất có khả năng là cái này tập hội điểm người phụ trách linh tinh nhân vật. Chuyên môn ở riêng thời khắc lại đây. Cấp tới nghe khóa dự bị giáo chúng tới một cái cảnh tình. Điểm hóa bọn họ này đàn ngu người tức khắc khai ngộ buổi chiều vị này lão sư giảng nội dung nói. Theo buổi sáng vị kia phong cách, bốn phía hướng nghe giảng bài các vị đại gia các bác gái tuyên truyền 18 tầng địa ngục các. loại đáng sợ truyền thuyết, còn có những cái đó bị ung thư lại không cách nào chữa khỏi người. Kết cục lại là cỡ nào thống khổ đáng thương, sợ tới mức đang ngồi rất nhiều qua tuổi nửa trăm lão nhân ra lòng có xúc động. Có chút tâm lý yếu ớt còn đương trường mặt nổi lên nước mắt trên bục giảng người thấy chính mình đe. Dọa hiệu quả, chuyện vừa truyền, an ủi đại gia không cần sợ, chỉ cần thành tâm thờ phụng địa ngục chi chủ, được đến địa ngục chi chủ chiếu cố trở thành cao cấp hội viên, là có thể được đến thần minh che chở, rời xa thống khổ cùng trắc trở, hắn còn giảng thuật rất nhiều trở thành cao cấp hội viên chỗ tốt. Tỷ như trọng đại bệnh tật miễn phí chữa bệnh cùng lão nhân giúp đỡ hoạt động chờ, nếu nói phía trước. Về 18 tầng địa ngục cùng địa ngục chi chủ cách nói. Còn sẽ có người nửa tin nửa ngờ do dự, như vậy miễn phí chữa bệnh cùng lão nhân giúp đỡ vừa nói sau. Ở đây tuyệt đại đa số người đều bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Ở trong lòng cân nhắc nên như thế nào mới có thể nhanh lên trở thành cao cấp hội viên, hôm nay buổi. Tối trở về thời điểm thương, trong tiểu khu mấy cái lão nhân liền thảo luận nên như thế nào mới có thể biểu hiện chính mình. Thành tâm, sớm một chút trở thành cao cấp hội viên, còn hướng sớm đã thăng cấp trở thành giáo chúng triệu lão đầu nhi hỏi thăm. Hỏi có hay không cái gì mau lẹ phương pháp, triệu lão đầu nhi đầu tiên là cẩn thận quan sát một chút. Bốn phía, sau đó đè thấp thanh âm hướng mấy cái ông bạn già nói. Biểu hiện thành tâm phương pháp kỳ thật cũng rất đơn giản. Địa ngục chi chủ tuy rằng không để bụng vật ngoài thân, nhưng hội hỗ trợ hoạt động cũng là yêu cầu tiền. Các ngươi tìm tới phụ trách chân tuyển quản lý tầng, cho bọn hắn tắc điểm tiền, đánh giá liền hấp dẫn. Gì, nghe được phải trả tiền, những người khác còn chưa thế nào dạng. Vương lão thái trước hết tạc, sao còn muốn lấy tiền đâu? Lúc trước không phải nói tốt. Không cần trước phí còn cấp miễn phí xem bệnh, hiện tại như thế nào lại muốn chúng ta tắc tiền. So sánh mặt khác mấy cái tới nghe khóa lão nhân, Lưu đại gia cùng Vương lão thái hai vợ chồng nhật tử quá đến xem như không tồi. Trừ bỏ nhi tử thích uống rượu, lại lão đại tuổi kéo không kết hôn bên ngoài, bọn họ trên cơ bản không có khác phiền lòng sự, mỗi tháng tiền hưu lãnh, cũng không trông cậy vào nhi tử dưỡng lão. So sánh mặt khác mấy cái không phải nhi nữ không hiếu thuận, chính là thì là một thân quá bụa lão nhân, bọn họ hai vợ chồng lúc tuổi già sinh hoạt có thể nói vẫn là tương đối hài lòng, cũng nguyên nhân. Chính là như thế, này hai cái lão nhân tuy rằng cũng bị tẩy não một lần, nhưng đối cùng thăng cấp hội viên sự, xa xa so ra kém cùng tiểu khu mặt khác mấy cái lão nhân như vậy cuồng nhiệt cùng vội vàng. Cho nên lúc này vừa nghe muốn nhét tiền, keo kiệt Vương lão thái liền nhịn không được ngươi nhỏ giọng điểm nhi. Triệu lão đầu nhi trừng mắt nhìn Vương lão thái liếc mắt một cái. Lại cẩn thận quan sát liếc mắt một cái bốn phía, thấy không có người chú ý bọn họ sao, mới vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Ta nói chính là nhanh chóng thăng lên cao cấp hội viên phương pháp. Ngươi là nếu không nguyện ý, không làm là được. Kêu cái gì kêu, Vương lão thái không mau mà nhấc lên gục xuống mí mắt xem xét hắn liếc mắt một cái. Trong miệng lẩm bẩm nói, ngoặc kép, lúc trước nói tốt chính là miễn phí tri thức tọa đàm. Quan ái người già cùng nhược thế quần thể, còn cấp miễn phí đưa dược miễn phí xem bệnh, hiện tại lại thành cái gì thần vẫn là giáo. Cư nhiên còn muốn giao tiền. Đây là trọng điểm, ta hiện tại thật là càng nghĩ càng không hợp khẩu vị. Các ngươi có thể tưởng tượng hào, nhưng đừng là một đám kẻ lừa đảo. Tiểu tâm quan tài bổn nhi đều bị lừa đi rồi, nửa đời sau đều đến đáp đi vào. Triệu lão đầu nhi nghe này keo kiệt lão thái bà cư nhiên dám vũ nhục chửi bới địa ngục chi chủ đại. Nhân, tức khắc tức giận, quát lớn nói, ngươi biết cái gì? Đừng nói hưu nói vượn. Ngươi tưởng hiệp hội muốn lấy tiền à, còn không phải là vì hiệp hội hoạt động. Ngươi mấy ngày trước cùng ngươi lão Lưu đầu ăn miễn phí dược không cần tiền à. Các ngươi miễn phí lấy lễ vật không cần tiền à. Đại gia nghe giảng bài địa phương không cần tiêu tiền thuê à. Không trả tiền, hiệp hội lấy cái gì phát triển. Nói nữa, lại không phải cứng nhắc quy định phi buộc ngươi đưa tiền. Ngươi nếu là không muốn ra liền không ra, dựa vào cái gì nói đến ai khác là kẻ lừa đảo? Nhân ra lừa ngươi cái gì? Bức ngươi sao? Đoạt ngươi sao? Vương lão thái bị hắn giống đến nhất thời không dám ra tiếng. Lưu đại gia thấy lão nhân này quá mức kích động, vội vàng nói, được rồi, đều bớt tranh cãi, ta này bạn già nhi không phải thuận miệng nói một câu. Ngươi nhìn ngươi kích động thành gì dạng, lớn như vậy tuổi tác, cũng không sợ một hơi thượng không tới dầu qua đi à. Triệu lão đầu nhi bị hắn như vậy vừa nói, cũng thoáng bình phục một chút kích động tâm tình, hắn lạnh lùng mà xem xét Vương lão thái liếc mắt một cái. Lạnh nhạt nói, dù sao các ngươi hỏi ta, ta liền tình hình thực tế lời nói cho các ngươi. Đến nỗi các ngươi có nguyện ý hay không, kia tùy các ngươi liền, hắn nói xong, mặt âm trầm phủi tay rời đi, lưu lại mấy cái lão nhân lão thái hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm cái gì bây giờ, qua một hồi lâu. Trong tiểu khu Hứa lão thái mới chậm rãi mở miệng, nhỏ giọng dò hỏi nàng bên cạnh một cái lão thái thái. Hỏi nàng muốn hay không ra tiền, nàng do dự mà nói. Ta nghe nói những cái đó vãn thăng lên cao cấp hội viên. Đều có đợi nửa năm nhiều đâu. Này đó chờ lâu như vậy khẳng định đều là không tắc tiền đi. Ngươi nói ta muốn hay không tắc tiền à? Sớm thăng lên cao cấp hội viên, là có thể sớm luyện thượng khí không? Nửa năm cũng lâu lắm, ta đều lớn như vậy tuổi tác, không chừng ngày nào đó một nhắm mắt liền rốt cuộc không mở ra được. Này khí công hay là nên sớm một chút luyện thượng à? Một cái khác bị nàng dò hỏi lão thái thái biểu tình cũng tương đương rối rắm. Chính là, cũng không biết pháo đài bao nhiêu tiền. Nữ nhi của ta từ gả đến tỉnh ngoài lúc sau liền không trở về quá. Cũng chưa cho ta trả tiền. Mấy năm nay toàn dựa ta chính mình ở bên ngoài nhặt phế phẩm bán. Nếu là tiền nhiều nói, ta nhưng như thế nào lấy đến ra Nga? Nàng nói, như là nhớ tới chính mình mấy năm nay gian khổ sinh hoạt. Nhịn không được dùng cổ tay áo mặt nổi lên nước mắt, Hứa lão thái cũng thật sâu mà thở dài. Trong lúc nhất thời không nói gì, Tiêu Việt Ninh cảm thấy chính mình không thể ngồi xem này đó không. Nơi nương tựa lão nhân, đem chính mình thật vất vả tích góp hạ tiền tài, bạch bạch quyên cấp một cái không có hảo ý giả hiệp hội. Nghe vậy vội vàng nói, kỳ thật cũng chính là nửa năm mà thôi, không tính lâu lắm à, hơn nữa hiệp hội không phải cấp hội viên cung cấp miễn phí chữa bệnh sao. Này nửa năm trong lúc các ngươi nếu là cảm thấy thân thể không thoải mái hoàn toàn có thể tìm bọn. Họ miễn phí xem bệnh, còn có thể miễn phí lấy dược đâu. Nếu bất hạnh được bệnh nặng kia cũng không sợ, đến lúc đó lại tìm bọn họ tắc tiền trở thành cao cấp hội viên cũng không muộn, Hứa lão thái thở dài. Ai, liền sợ đến lúc đó liền tính chúng ta thành cao cấp hội viên. Cũng sẽ bởi vì tư lịch không đủ. Địa ngục chi chủ giáng xuống thần tích không tới phiên chúng ta trên người. Vậy càng không cần lo lắng, Tiêu Việt Ninh nói. Chỉ là ngắn ngủn nửa năm thời gian mà thôi. Nếu nửa năm sau tư lịch không đủ, trước tiên nửa năm thời gian, tư lịch cũng sẽ làm theo không đủ. Đều giống nhau, không có gì khác nhau, Hứa lão thái bọn họ cau mày. Trên mặt biểu tình như cụ có chút do dự, lúc này. Bên cạnh an tĩnh trong chốc lát Vương lão thái nhịn không được lại nói. Ai u, này có cái gì hảo do dự. Ta nếu là các ngươi ta liền không giao tiền. Tiền nhiều khó tránh a. Lúc trước nói tốt sẽ không hướng chúng ta đòi tiền. Hiện tại lại biến đổi pháp nhường cho bọn họ tắc tiền. Hơn nữa ta và các ngươi nói Nga. Ta cảm giác cái này địa ngục chi chủ có điểm quái quái. Chính là đi. Cảm giác quái không đứng đắn. Các ngươi tưởng a, thờ phụng người của hắn liền có thể không xuống đất ngục. Không tin người của hắn liền phải xuống địa ngục. Này còn không phải là đi cửa sau. Thần linh không nên là công chính sao? Hơn nữa hắn vẫn là thế gian tối cao thần, là chúng sinh chúa tể. Nói cách khác chính là thế gian tối cao người lãnh đạo la. Kia như thế nào còn quang minh chính đại mở cửa sau a? không sợ những người khác thấy tạo phản à. Nói nữa, nếu hắn tín đồ có giết người phạm đâu? Giết người phạm có phải hay không cũng có thể bị hắn che chở. Vương lão thái một bên nói, một bên chiều kia mấy cái nghe choáng váng lão nhân lão thái nháy nháy mắt. Ngoặc kép, hơn nữa, các ngươi nói, bọn họ làm cho những cái đó thần tích có hay không có thể là ở làm bộ a? Trước kia không cũng có như vậy kẻ lừa đảo sao? Chúng ta nhưng đều không tận mắt nhìn thấy qua những cái đó thần tích. Còn có cái kia nói là chỉ hết ung thư lão đầu nhi. Nói không chừng chính là bọn họ tiêu tiền mướn tới kẻ lừa gạt. Chuyên môn lừa dối chúng ta những người này chủ động cho bọn hắn đưa tiền. Hứa lão thái bọn họ nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới này một vụ. Nghe vậy tức khắc ngây ngẩn cả người. Này, này không thể đi, vương lão thái hừ một tiếng. Kiên quyết mà nói, dù sao ta không trả tiền. Vốn dĩ chính là đi cọ bọn họ miễn phí dược. Hiện tại lại muốn chúng ta giao tiền. Người muốn sớm nói đòi tiền. Ta còn không nghĩ đi đâu. Mọi người, ngoặc kép, Tiêu Việt Ninh không nghĩ tới. Tại đây một đám người đã bị lừa dối tìm không ra bắc thời điểm. Vương lão thái cư nhiên còn có thể bảo trì như vậy thanh tỉnh. Xem ra trời sinh thích tính toán tỉ mỉ người. Vô luận ở loại nào tình trạng, chỉ cần gặp được cùng tiền có quan hệ sự tình thời điểm. Luôn là sẽ trở nên phá lệ nhạy bén, một đám người đều ở trầm tư. Lưu đại gia đối nhà mình bạn già nhi cách nói không tỏ ý kiến. Chỉ tiếp đón nàng đi nhanh điểm nhi, chạy nhanh về nhà nấu cơm mơ siêu vương lão thái trước khi đi lại dặn dò mấy cái lão nhân nhất định. Không cần đưa tiền, lúc này mới đi theo lưu đại gia phía sau cùng nhau về nhà đi, bị thừa tại chỗ mấy cái lão nhân hai. Mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói cái gì, Tiêu Việt Ninh nén cười. Lại hướng này đàn lão nhân lão thái hạ một liều mãnh dược. Thì thật ta cảm thấy Vương A Di nói được rất có đạo lý. Hiện tại kẻ lừa đảo nhiều thông minh a, một cái không cẩn thận liền phải mắc mưu nhi. Ta phía trước xem tin tức, nghe nói một người bị kéo vào một cái đầu tư giao lưu đàn. Nghe bên trong người giảng chính mình phất nhanh trải qua, làm trong đàn người cùng hắn cùng nhau đầu tư. Hắn vừa mới bắt đầu không lý, nhưng là thấy trong đàn mặt khác võng hữu một đám đều đi theo người nọ kiếm tiền lúc sau. Hắn nhịn không được tâm động, cũng đi theo cùng nhau đầu tư, kết quả lại bị lừa cái lỗ sạch vốn. Tiếp theo các ngươi đoán thế nào? Người nọ ý thức được chính mình bị lừa sau báo nguy. Cảnh sát một tra mới phát hiện, trong đàn tổng cộng 50 nhiều người, trừ bỏ báo nguy người ở ngoài. Mặt khác tất cả đều là kẻ lừa đảo. Nhiều người như vậy tụ ở bên nhau, liền vì diễn kịch lừa hắn một cái. Các ngươi nói, khủng bố không khủng bố. Hứa lão thái bọn họ bị hoảng sợ, thiệt hay giả? Tiêu Việt Ninh cười nói, đều thượng tin tức, ngài nói đi, cho nên, ta cảm thấy này phàm là đề cập đến tiền chuyện này. Ta nhất định phải thận trọng a. Rốt cuộc đều là thật vất vả tích góp xuống dưới, bị lừa đi rồi nhưng không được đau lòng chết. Hứa lão thái che lại trong lòng ai u thẳng kêu to. Hiện tại người sao liền như vậy hư đâu? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ các cô nương đặt mua cùng duy trì nha moa tương đương o. N gạch dưới N, o tương đương cảm tạ, bạch thi loang lổ thân thân đầu hạ địa lôi. Cảm tạ thân thân mụ mụ tưới 20 chi dinh dưỡng dịch. Cảm tạ người đọc đọc văn chương hệ thống trả về tưới 6 chi dinh dưỡng dịch. Cảm tạ hạnh tưới 5 chi dinh dưỡng dịch. Ái các ngươi nha, bút tâm, hết chương.